Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, thứ 272 chương ngươi là ta vị hôn thê. Chớ khẩn trương, coi như nam tử này là con rối thảo nhân được rồi. Trong lòng không ngừng cường điệu, lập tức, Lạc Đông Đông liền thân thủ, cầm lên bên cạnh sạch sẽ y phục, bắt đầu vì nam tử mặc vào, y phục này. Rất là sạch sẽ, là ở trong tủ treo quần áo lật ra tới. Hẳn là nhà này nhà gỗ nhỏ chủ nhân lưu lại. Chỉ là hiện tại bức với bất đắc dĩ. Lạc Đông Đông mới lấy này bộ quần áo cấp trước mắt nam tử xuyên. Chỉ là, trước mắt nam tử vóc người mặc dù gầy gò. Chiều cao lại là không thua kém 1m9. Đãi Lạc Đông Đông từng cái băng nam tử mặc y phục. Lại định nhãn một trông. Nhịn không được xì một tiếng, cười ra tiếng, không trách nàng, dù sao nam tử này thân hình cao lớn, này thô áo tăng phục mặc ở nam tử trên người, chính là đoàn một mảng lớn, cho nên, nam tử này mặc vào này một bộ quần áo, giống như là đại nhân xuyên tiểu hài tử y phục tựa như. Đạo bất tận tức cười, muốn trước nam tử kia một thân khí phách cao ngạo khí chất, nhìn lại trước mắt này tức cười mô dạng. Lạc Đông Đông càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng, càng nhịn không được ôm bụng cười ha ha khởi tới. Ha ha, ngươi bây giờ mô dạng hảo đùa. Ha ha, Lạc Đông Đông cười hài lòng, mặt mày cong cong, cười thậm chí ngay cả nước mắt đô đi ra. Nhìn trước mắt này cười vui mừng nữ tử, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt đẹp cong cong. Như vậy vui mừng, của nàng cười, dường như có thể bị nhiễm đến những người khác tựa như. Thấy vậy, nam tử không khỏi nhìn dại ra ở, chỉ cảm thấy trong lòng xa lạ kia khác thường, lại lần nữa xông lên đầu, môi đỏ mọng mở ra, vẫn không được thấp gọi một tiếng. Long Nhi, nam tử mở miệng, âm lượng tuy nhẹ, chỉ là, này ngắn hai chữ, rơi vào Lạc Đông Đông trong tai, lại là sét đánh ngang đầu, ầm ầm một tiếng, đem Lạc Đông Đông chấn động không ngớt, đôi mắt đẹp một xinh. Trên mặt tiểu y đốn cương, ngươi kêu ta cái gì? Nàng vừa có nghe lầm hay không? Vừa, nam tử này, gọi nàng, Long Nhi, tên này tịnh không xa lạ gì. Bởi vì nàng ở trong mộng, liền từng nghe đến trong mộng một nam tử như vậy gọi nàng. Chỉ là hiện tại, nhìn trước mắt này so với nữ nhân càng thêm yêu mị mỹ lệ nam tử. Lạc Đông Đông một lòng. Càng hung hăng một nhéo, chẳng lẽ là, nam tử này, trong lòng chấn động, Lạc Đông Đông nhìn phía nam tử ánh mắt, càng đầy khẩn trương chấn động, tương đối với kích động chấn động không ngớt Lạc Đông Đông. Nam tử thấy vậy, con ngươi không khỏi lóe ra một chút, lập tức, nguyên bản mang theo vài phần tà khí câu hồn mắt, không khỏi nảy lên mấy phần thâm tình chân thành và ẩn nhẫn khổ sở vẻ. Môi đỏ mọng mở ra. Mở miệng hỏi, Long Nhi, ngươi quả nhiên là quên ta sao? Nam tử mở miệng, ngữ khí không giống trước lạnh lùng, hoặc là nghiền ngâm ni mà là hiện đầy nhẹ nhẹ thất lạc. Khổ sở, dường như một bị tình nhân vứt bỏ nam tử tựa như. Hơn mấy phần điềm đạm đáng yêu. Hơn nữa, nam tử sinh ra được một khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Hiện tại chân mày một ninh, đạo bất tận điềm đạm đáng yêu. Làm cho người ta thấy, đô vì chi động dung, chỉ là, nhìn trước mắt nam tử này, thượng một khắc, còn là tà khí lộ ra ngoài mô dạng, sau một khắc, chính là một điềm đạm đáng yêu thần tình nam mô dạng. Thay đổi cực nhanh, thực sự làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Thấy vậy, Lạc Đông Đông cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ cảm thấy trong lòng chấn động không ngớt, dù sao, nam tử này. Là lần đầu tiên gọi chính mình người của Long Nhi. Trước, nàng lại cảm thấy nam tử này cấp cảm giác của nàng là lạ. Nhìn thấy nam tử này có nguy hiểm thời gian, trong lòng nàng hội bất an và khẩn trương. Tổng cảm thấy, nàng cùng nam tử này là nhận thức, chỉ là trước nam tử này. Đầu tiên là đối với nàng một bộ lạnh như băng mô dạng. Vừa, lại đột nhiên vừa chuyển, trở nên tà khí lộ ra ngoài. Ngả ngớn tà mị, bây giờ, hắn lại một đổi, trở nên sâu như vậy tình chân thành, điềm đạm đáng yêu. Nàng sống thời gian dài như vậy, thật đúng là chưa từng thấy qua thần sắc chuyển biến nhanh như vậy người. Chẳng lẽ là, nam tử này, là tinh thần nứt ra, còn là tính chất phức tạp cách. Này đó, nàng cũng bất kể, hiện tại, nàng quan tâm nhất, là nam tử này thân phận. Vì sao, hắn hội gọi chính mình Long Nhi, trong lòng nghi hoặc không ngớt. Lạc Đồng Đồng ngốc lăng một lúc lâu, trong lòng thiên tư bách hồi hậu, mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng hỏi, ngươi lời này, là có ý gì, ngươi là đổi nhận sai sao? Lạc Đồng Đồng mở miệng, thần sắc có chút không xác định và nghi hoặc, mà nam tử, từ thủy tới trung đô đem tâm tư đặt ở trước mắt trên người nữ tử. Tự nhiên đem nữ tử trên mặt thần sắc vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt. Nhìn trước mắt nữ tử, theo lúc ban đầu nghẹn họng nhìn chân chối, chấn động và không xác định, đến cuối cùng nghi hoặc, nam tử thấy vậy, con người chung không khỏi lóe ra một chút, lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, kia cười, như vậy cay đắng, người ta quen biết nhiều năm, ta như thế nào hội nhận lầm người, ngươi là Long Nhi, Triệu Long Nhi, ta, nói đến đây, nam tử dừng một chút, lập tức, kia đẹp câu hồn mắt, đột nhiên nghiêm túc vô cùng. Sau đó, từng chữ, ở Lạc Đồng Đồng trong lòng đầu kế tiếp bom hẹn giờ. Vị hôn thê, ầm ầm, một tiếng, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một sét đánh ngang đầu, cả người lại lần nữa chấn kinh sợ. Con người một sinh, thân thể cương lang, dù sao, này vị hôn thê ba chữ, đối với nàng đến nói, thực sự quá mức rung động. Tha thứ nàng nho nhỏ tâm linh, vô pháp thừa thụ, lúc trước, biết được chính mình xuyên Việt, Lạc Đồng Đồng cũng chỉ là cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa rất nhanh tiếp thu sự thật này, chỉ là hiện tại, nghe thấy nam tử hiện tại lời này, Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động, thật lâu vô pháp hoàn hồn, tuy nói, nàng đã sớm nghi hoặc mình bây giờ thân phận khó bề phân biệt. Có thật nhiều rất nhiều không muốn người biết bí mật, chỉ là, nàng nghĩ tới thiên loại vạn chủng mình rốt cuộc là ai. Lại không từng muốn quá, chính mình sẽ là nam tử này. Vị hôn thê, này, lớn lên so với nữ nhân càng thêm khuynh quốc khuynh thành nam tử. Trong lòng chấn động lại kích động, Lạc Đồng Đồng qua một lúc lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, phe phẩy kia đầy chấn động đầu nhỏ. Môi đỏ mọng mở ra, ngữ khí tẫn là không tin. Bất, ngươi đang nói láo, vị hôn thê, nàng tuyệt đối không tin. Nàng sẽ là nam tử này vị hôn thê. Đối, nhất định là hắn đang nói láo. Lạc Đồng Đồng không biết thế nào. Trong lòng tiềm thức kháng cự, mặc dù, nàng hiện tại đã không xác định. Dù sao, nam tử này, là người thứ nhất gọi chính mình Long Nhi nam tử. Hơn nữa. Bây giờ nghe đến nam tử này gọi thanh âm của nàng. Cứ nhiên cùng trong mộng thấy không rõ lắm mô dạng nam tử không có sai biệt. Nàng sớm nên nghe được mới đúng. Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động. Nam tử đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời. Hiển nhiên rất bị thương mô dạng. Long Nhi, ta nói đều là sự thực. Ngươi vì sao cũng không tin đâu. Thấy nam tử nói chân tình thực lòng. Chỉ là Lạc Đồng Đồng như trước không thể tin. Sau một khắc, Lạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì đó. Môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, chỉ bằng vào ngươi tự từ phiến ngữ, nhượng ta thế nào tin? Lạc Đồng Đồng không xác định, dù sao, ở gặp được nam tử này sau, nàng tổng cảm thấy nam tử này thái độ đối với nàng là lạ. Sợ rằng có gạt, Lạc Đồng Đồng không dám tin. Hết chương.